Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2324, muốn chết không thể ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn đi tới bị công kích cái kia một chỗ trước cửa thành. Phía trước là một chỗ máu tanh chiến trường. Từng cây giết đến đỏ mắt. Tử Điêu lão tổ cũng ra tay. Lấy một địch ba, so ra. Mặt khác hai tam tộc cái gọi là có lão tổ. Tương đối mà nói liền so Tử Điêu tộc vị lão tổ này tu luyện phải kém một chút. Mặc Liên Thành cảm thấy cảm thán. Đây mới là thâm hậu nội tình sao. Tiểu Manh Manh cùng Đạm Đài Anh bọn người. Rất nhanh cũng thêm tiến vào chiến đấu. Có bọn hắn, Hám Thiên Thành là như hồ thêm cánh. Bỗng nhiên, Tần Lĩnh Thu đến Mặc Liên Thành truyền âm. Rất nhanh từ Cửu Tiêu Tháp đi ra. Hắn trong tay còn mang theo một cái hấp hối. Muốn chết lại không chết được nhân vật Tư Mã Trọng đại nhân. Lôi ra cùng Ngao ra. Bản công tử cho các ngươi nhìn một người. Mặc Liên Thành đứng ở thật cao tường thành độ cao. Áo trắng phần phật, tóc dài bay múa, tựa như trích tiên phong độ tư thái. Cùng phía trên chiến trường này máu tanh, thật là cực kỳ không phù hợp. Có thể là, hắn trên người phát ra đi ra hàn ý, lại không người có thể địch. Hắn lấy một cái lụa trắng, đem Tư Mã Trọng treo lên, hướng tường thành bên trong một tràng. Người khác hoặc là bởi vì khoảng cách xa nhìn không rõ ràng. Nhưng là, Mặc Liên Thành tin tưởng những cái kia tu luyện cao thâm. Tỷ như tộc trưởng cùng trưởng lão loại hình nhân vật, là có thể thấy rõ ràng. Dầu gì, cũng có thể phân biệt ra được Tư Mã Trọng trên người khí tức cùng quần áo. Các ngươi đấu đến đấu đi, không ngoài là Thiên Phạt Thành khôi lỗi. Nghe lệnh của Thiên Phạt Thành làm việc. Bây giờ, các ngươi nhìn xem, Tư Mã Trọng rơi xuống bản công tử trong tay. Các ngươi, là nghĩ hắn chết sao? Mặc Liên Thành thanh cười lạnh lên đột khởi. Cực kỳ lực xuyên thấu. Toàn bộ chiến trường người trên đều có thể nghe được. Những cái kia cao thủ ở giữa. Phút chốc dừng lại, từng cái ánh mắt sắc bén như kiếm bàn. Đâm thẳng hướng Mặc Liên Thành bên này. Tư Mã Trọng hai mắt trừng mắt. Huyết hồng như thú, hắn như muốn điên cuồng, rơi xuống hôm nay mức độ này. Hắn đã không có đường lui, muốn chết lại không thể chết, vẫn phải cho người nhục nhã. Treo ở thành tăng bầy đồ cũng như thế nhiều người trông thấy. Hắn gầm lên, muốn nói chuyện, chỉ là giọng nói khàn khàn, mơ hồ không rõ, căn bản không có người nghe được rõ ràng. Coi như Mặc Liên Thành bọn hắn khoảng cách gần như vậy. Cũng nghe không rõ ràng. Nguyên nhân là hắn á huyệt. Sớm bị Mặc Liên Thành điểm trụ. Mặc Liên Thành đùa cợt mà cười hỏi. Tư Mã Trọng, người có phải hay không muốn nói chuyện? Muốn cho bọn hắn giết ta? Tư Mã Trọng xác thực loại suy nghĩ này. Đáng tiếc a hát, người nói không ra. Loại tư vị này như thế nào? Ác ma. Cái này ma quỷ a hát, người có phải hay không muốn cầu vừa chết? Mặc Liên Thành lại nhàn nhạt, thấp giọng hỏi thăm, Tư Mã Trọng ừ a hát, muốn nói cái gì cũng không được câu. Mặc Liên Thành vừa cười nói, cái này so ngươi gia tăng tại sư tổ ta trên người. Còn xa thiếu xa, Tư Mã Trọng âm độc mà cắn môi, đều khai ra huyết, mà lúc này đối phương rút lui. Tử Điêu tộc lão tổ, đều kinh ngạc đi tới tường thành bên trong, ý tứ sâu xa nhìn treo trên thành Tư Mã Trọng liếc mắt. Hắn cái gì đều không có nói, lập tức hướng phủ thành chủ lao đi. Nơi này, hắn vẫn là không làm chủ, tùy theo những người trẻ tuổi này lăn qua lăn lại. Chỉ có gặp gỡ nguy hiểm lúc, hắn mới có thể ra mặt. Lôi tộc trưởng lớn tiếng nói, Hám Thiên. Ngươi vẫn là buông tha Tư Mã đại nhân tốt hơn một chút. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Thiên Phạt Thành đối nghịch sao? Ha ha, Lôi lão quỷ, không biết xấu hổ, các ngươi Tư Mã đại nhân, có thể không phải bản thành chủ bắt, ngươi hỏi ta làm gì? Hám Thiên trong lúc đó cao giọng trêu chọc, tiếp lấy, xung quanh Hám Thiên thành đám người, đều ồn ào cười to dựng lên. Giống như là đùa cợt lấy Lôi tộc trưởng, cái này không hiểu ra sao vừa hỏi. Lôi tộc trưởng mặt mo, có chút không nhịn được. Xác thực, hiện tại bắt được Tư Mã Trọng, là Mặc Liên Thành A Hát. Cách chương.